Cảm ơn các vị. Hôm nay chúng ta học sang một cái kinh khác của phẩm mới, gọi là cái phẩm nghiệp công đức. Cái kinh đầu tiên là kinh 61, bốn nghiệp công đức. Ở đây là bài kinh cũng hơi dài dài, bây giờ mình làm gọn lại đi. Mình làm gọn lại. Đức Phật ngài dạy rằng đó là mang thân người đó đã là cái chuyện hiếm rồi, nó là một cái phước duyên và nó là cực kỳ hãn hữu, hãn hữu. Hãn hữu hiếm hoi mới có được cái thân người à, mà khi mà được làm người đó thì lại cũng rất là khó khăn mà có được bốn cái này. Thứ nhất đó là khó được tài sản mà còn phải mở ngoặc đơn mới ghê chứ, có nghĩa là hợp đạo. Có tài sản đã là khó rồi còn có cái vụ hợp đạo nữa. Rồi cái thứ hai đó là có được cái mặt mũi, có được cái mặt mũi, tức là cái danh thơm, danh thơm tiếng tốt. Rồi cái thứ ba nữa đó là sống lâu. Và cái thứ tư nữa là chết rồi được sinh thiên. Đây là bốn cái rất là khó, bốn cái rất là khó nha, bốn cái rất là khó được. Thân người đã khó được rồi mà khi được thân người nó khó được bốn cái này, rất là khó được tài sản hợp đạo. Thứ hai nữa là mặt mũi, danh thơm tiếng tốt, và thứ ba sống lâu, và bốn là chết rồi được sinh thiên. Vậy là bốn cái rất là khó được. Vì sao khó được? Là bởi vì muốn được bốn điều khó được này thì phải làm được bốn điều khó làm. Bốn điều khó làm. Đó là có chánh tín, chánh tín, rồi giới hạnh, bố thí và trí tuệ. Muốn có được bốn cái điều khó được này thì mình phải làm bốn cái, mình phải cũng phải thực hiện bốn cái điều mà khó thực hiện. Một là chánh tín. Chánh tín ở đây tôi nghĩ là không có tin tưởng hoàn xiên mê tín bậy bạ, mà cái chánh tín ở đây có nghĩa là cái niềm tin vào Tam Bảo. Chánh tín ở đây là niềm tin vào Tam Bảo, mà đặc biệt ở đây Đức Thế Tôn ngài không có nói đến Tam Bảo mà ngài chỉ nói đến Phật Bảo thôi. Ở đây Phật chỉ nói đến cái niềm tin Phật Bảo, vì tin đúng Phật bảo thì tự nhiên là có cái chánh tín với hai bảo còn lại. Bây giờ các vị mới thấy bờ hổm tôi nói, mà các vị không có thấm, bữa nay các vị mới thấm. Tức là tin Phật mà cho tới nơi tới chốn, tin Phật mà cho tới nơi tới chốn, biết ngài đó là nguyên thủy đời xưa, sự xưa ngài cũng y chang như mình vậy đó. Rồi vào một cái ngày đẹp trời kia, ngài có được bạn lành, có được cái trú xứ thích hợp, có được những cái suy nghĩ thông minh, tức là khéo tác ý đó. Có bạn lành được nghe cái điều hay lẽ phải, và bản thân ngài đó là cũng là có cái suy nghĩ gọi là hợp lý thông minh, thì hội đủ những điều kiện đó, ngài mới phát cái Bồ Đề Tâm. Phát là sao? Phát Bồ Đề Tâm là thứ nhất là ngài thấy rằng vạn hữu là khổ, không phải ai cũng thấy được cái này đâu nha. Ngài thấy vạn hữu là khổ, có mặt ở đời là khổ, ngài muốn thoát khổ và không muốn đi một mình mà lại còn muốn giúp cho người khác cũng cùng thoát khổ như mình. Thì khi mà ngài có một cái ý tưởng như vậy là ngài đã bắt đầu gọi là sơ phát Bồ Đề Tâm. Về kể từ đó trở đi gọi là đời đời kiếp kiếp sống theo cái lý tưởng là hành thiện tránh ác. hành thiện đến ác cho đến khi cho đến lúc gần thành Phật á, thì cái điều ác á, giảm đến mức tối thiểu, mà cái điều thiện á, có được ở cái mức tối đa. Điển hình là 91 đại kiếp trở lại đây. Trước khi mà thành Phật á, thì Ngài đã có một cái nếp sống và cái nếp nghĩ không giống như các cái phàm phu khác. Cái này mới đặc biệt nha, 91 đại kiếp, điển hình là 91 đại kiếp trở lại đây. Dù là xuất gia hay cư sĩ, dầu là mang thân nhân thiên hay sa đọa, đều luôn thể hiện một cái phong cách phi phàm. Nhớ nha, điển hình là 91 đời kiếp trở lại đây, trước khi thành Phật, Ngài đã có một nếp sống và nếp nghĩ không giống như các phàm phu khác. Dầu là xuất gia hay tại gia đó, dầu là mang thân nhân thiên hay là sa đọa, thì đều luôn thể hiện một phong cách phi phàm. Là sao? Có nghĩa là khi mà Ngài mang thân người thì khỏi nói rồi, nhưng mang thân thú á, là Ngài có cái khả năng gọi là dẫn đầu bầy đàn một cách thông minh, và Ngài biết hy sinh, biết chịu trách nhiệm, biết gánh cái điều khó, cái điều khổ nạn cho bầy đàn của mình. Đặc biệt như vậy trong 91 đại kiếp trở lại đó nha. Đó là mang thân đọa đó. Và khi mà mang thân đọa như vậy đó, Ngài gặp được chư Phật, chư hiền thánh, đó là Ngài có một cái sự thương kính đặc biệt mà ngay đến con người cũng không dễ có. Không biết trong rừng còn biết cái vụ mà cái tích mà có cái kiếp đó, ngày ngày ngày ngày làm voi không, cái ngày làm ngày ngày là con voi chúa, cầm đầu một bầy voi ở gần cái chỗ ở của các vị Phật độc giác đó, thì ngày ngày thì Bồ Tát đó là con voi đó, nhìn thấy chư Phật độc giác đi kinh hành, ngồi thiền, đi khất thực sinh hoạt, ngày thương lắm vậy đó. Thì có cái ông thợ săn, ông thấy hình như là Bồ Tát này, cái ông con voi này hình như thích ông quấn quấn này nè, cho nên ông thợ săn ông mới cũng kiếm cái gì cũng quấn quấn quấn quấn vậy đó để mà ông săn voi. Thì ngài thì Bồ Tát đó, ngài thấy sao cái số lượng bầy voi nó cứ giảm dần, ngài mới thấy lạ, thì ngài mới là vần cái là cái mình tạm gọi là cái tánh linh của cái loài thú quý đó, tánh linh của một cái con thú đặc biệt, ngài mới cho tất cả bầy đàn đi phía trước. Mọi khi ngài dẫn đầu, ngài đi trước, bữa nay ngài cho tất cả đi trước, ngài cố ý ngài đi gọi là chốt hậu, gọi là đi đoạn hậu đó. Thì cái ông thợ săn này cũng quen cái tật là ông thấy bầy voi đi hết rồi thì ông cứ làm thịt cái con cuối cùng, nhưng mà cái con cuối cùng lại là Bồ Tát. Ngài đã để ý rồi, ngài đã đề phòng, ngài đã cảnh giác rồi, cho nên khi mà ông thợ săn này mà ông phóng lao á, thì coi như là ngài tránh được, và ngài lấy cái vòi ngài quấn ông liền. Nhưng mà lúc đó vì ngài thấy cái lá y của ổng trên người đó, ngày ngày mới nghĩ thế này: ta đã thường cung kính các bậc chân tu, cái ông thợ săn này nè đúng là cái thứ trời ơi đó, nhưng mà ít ra trên người nó đang mặc cái y, mình không thể nào mà mình lấy cái giò mình quật nó, rồi mình lấy cái chân mình chà nó như vậy thì nó chết, nhưng mà còn lá y tính làm sao. Vì cái lòng tôn kính lá y cho nên Bồ Tát chỉ tấm ổng ngành liền qua một bên rồi ngài bỏ ngài đi đó. Thì mình thấy cái đó cái giống như là cái ngộ tánh đó, đọa rồi đó mà cũng còn có được cái ngộ tánh phi phàm. Còn mà hễ nó mang thân người đó thì coi như nó là ngài luôn luôn sớm biết chán đời, rũ bỏ gọi là sở hữu để mà lên rừng lên núi xuất gia tu hành, mà ngày giờ nào mà chưa có đi tu được thì ngã ngoài đời đó, có tóc có tai, ngày sống thương người, có trách nhiệm với nhân quần xã hội. nha. Đặc biệt lắm, đó là cư sĩ còn hãy đi xuất gia, thì cái chuyện mà đắc thiền đắc thông nói với ngài là cái chuyện trở bàn tay. Và đặc biệt ngày chính ngày xác nhận là trong 91 đại kiếp trở lại đây, khi mà là người xuất gia ta chưa từng có lỗi với cái màu áo trên người của ta. Trong 91 đại kiếp trở lại đã khoác cái áo tu lên người thì ta không từng có lỗi với cái lá y trên người của ta, với cái giáo phục trên người của ta, dầu đó là cái lá y của tỳ kheo Phật giáo, hay là lá y, hay là cái màu áo của đạo sĩ của cái đạo Tào Lao, ông thần ông tướng gì đi nữa, thì luôn luôn là như vậy nha, gọi là không có lòng dối thế. Trong 91 đại kiếp trở lại đây ta không chưa bao giờ là một người xuất gia mà có cái nếp sống là gạt gạt người dối thế, nhớ nha. Quân tu bao nhiêu hạnh lành và lìa bỏ bao nhiêu tật xấu, cuối cùng á thì khi mà công viên quả mãn rồi thì ngài kiếp chót người về trời, và sau đó ngài mới được chư thiên phạm thiên thỉnh giáng trần xuống nhập thai vào bụng mẹ, và ngài lớn lên thì ngài đi xuất gia thành Phật như chúng ta đã biết. Mà Phật là sao? Khi mà thành Phật là sao? Thành Phật có nghĩa là ngài thấy bốn cái sự thật, đó là ngài thấy rằng mọi thứ là khổ, và thích cái gì cũng là thích trong khổ, muốn hết khổ thì không thích trong khổ nữa. Sống bằng ba nhận thức này chính là con đường thoát khổ. Nhưng mà nó có một điều là trong vô số kiếp về trước ngài đã được học cái này rồi, nhưng mà của người ta, ngài chỉ học lại, ngài hiểu trong cái tầm nhận thức của phàm phu. Nhưng hôm nay dưới gốc Bồ đề thì ngài nhận ra bốn cái sự thật này bằng chính cái trí tuệ của ngài, bằng một cái sự thấm thía mà tới xương tới tủy, chứ không phải là cái sự nhận thức thông qua cái chữ nghĩa của người khác dạy cho nha. Và ngay khi ngài thành Phật thì kể từ đó ngài thành tựu bốn, ngài thành tựu là bốn cái pháp vô sở úy, có nghĩa là ngài không có e ngại ai mà chỉ trích cái sự giác ngộ của ngài chưa viên mãn, ngài không có e ngại ai mà chỉ trích là ngài còn phiền não, ngài không có e ngại ai chỉ trích cái pháp môn mà ngài giảng dạy không dẫn đến giải thoát, và ngài cũng không có e ngại ai là chỉ trích những gì mà ngài cấm chế là không cần thiết. Đó, bốn vô sự quý, và ngài được ba cái cũng. Cái cũng thứ nhất là ai ngài cũng thương, từ một cái vị đại phạm thiên tót vời ở trên phạm cung cho đến con ruồi, con muỗi, con trùng, con gián, ngài đều thương giống nhau. Ngài nhìn cái kẻ mà muốn giết ngài và ngài nhìn cái kẻ mà muốn bán mạng cho ngài, nó ngài nhìn giống nhau, đó là ai ngài cũng thương. Cái cũng thứ hai nên là cái gì cũng biết, có nghĩa là chính ngài đã xác nhận không có một cái gì mà ba giới bốn loài lũ ngũ thú lục đạo chúng sanh trong vô lượng vũ trụ biết thấy nghe ngửi nếm đụng suy tư tưởng tượng liên tưởng hình dung mà ngài không biết. Cho nên cái thứ hai là không có gì ngài không biết, nghĩa là cái gì ngài cũng biết. Cái số một là ai ngài cũng thương, thứ hai là cái gì ngài cũng biết, và cái thứ ba là đức lành nào ngài cũng có ở bậc một, có nghĩa là top đỉnh. Thí dụ như đệ tử ngài là có vị đệ nhất trí tuệ, đệ nhất thần thông, đệ nhất từ tâm, đệ nhất tài lộc, đệ nhất đa văn, đệ nhất tinh tấn, bla bla bla bla, thì tất thảy những cái đệ nhất ấy chỉ là một phần tỷ so với Đức Thế Tôn, một phần tỷ so với Đức Thế Tôn nha. Trong kinh nói giống như một người đi biển, cái sợi dây của họ dài được bao nhiêu thì họ đoán được biển sâu hơn cái sợi dây của họ. Cũng vậy, tùy vào cái trình độ của chúng sanh trong đời mà người ta đo lường được cái Phật trí tới đâu. Thí dụ như trong chú giải Trường Bộ nói, trong tất cả các nhân vật là trời người đương thời Đức Phật thì Tôn giả Xá Lợi Phất được xem là người duy nhất hiểu Phật nhiều nhất, đo lường Phật trí sâu nhất. Rồi nhân vật thứ hai đó là Ngài Mục Kiền Liên nha, trong Tam Thiên Đại Thiên Vũ Trụ là Ngài Mục Kiền Liên nhân vật số 2, tức là từ cái trí tuệ thần thông, trí tuệ là đứng sau Ngài Ngài Xá Lợi Phất, và thần thông của Ngài Xá Lợi Phất chỉ đứng sau Ngài Ngài Mục Kiền Liên. Nhưng mà cả hai vị này chỉ là một phần tỷ so với Thế Tôn. Bởi vì sao tôi dám nói một tỷ, là bởi vì trong kinh nói cái phạm vi hoạt động của một vị tinh văn tối đa là chỉ 10.000 thế giới, nhưng riêng các đấng Như Lai thì gọi là không có biên tế, không có giới hạn, không có hạn chế. Cho nên nó 1 tỷ là mình đã nói là nói có thương lượng rồi đó, có trả giá rồi, chứ thật ra còn hơn vậy nữa nha. Đó. Và Ngài không phải là nhân vật quyền bí gì hết, mà Ngài là do quân tộc nhiều đời tích góp công đức, cái gì ác bỏ, cái gì thiện thì gom, mà cứ nhiều đời như vậy đó. Cho nên Ngài có được tất cả cái thiện, và Ngài lìa phải nói là tất cả điều ác. Ngài chỉ còn dư sót chút ít mấy cái quả xấu. Theo mô tả trong kinh thì một vị chánh đẳng giác giống như, phải ghi nha, Bồ Tát chánh đẳng giác giống như một người từ ruộng mà bước lên xe ngựa để đi một cái quãng đường ngàn dặm. Độc giác thì chỉ một hai dặm, thinh văn thì chừng một dặm hoặc ít hơn. Trước khi mà lên xe ngựa đó, chân các ngài có dính tí sình, ai ngồi xe lâu thì cái chỗ sình ấy sẽ tự khô và tróc ra nhiều hơn. Ai vừa lên mà đã xuống á, đã xuống xe đó, thì cái chỗ sình ấy vơi giảm không bao nhiêu. Sình ở đây tượng trưng cho tật xấu và ác nghiệp. Có hiểu không ta? Có hiểu không? Ví dụ như bây giờ cách đây một, có hiểu hay không? Tôi van các vị có hiểu không? Có nghĩa là khi mà Ngài gọi là sơ phát Bồ Đề Tâm á, là bắt đầu cái xấu Ngài bỏ từ từ. Rồi cái thiện á, là có như Ngài quơ hết. Cho nên cái quãng đường nó quá lâu đi, cho nên cái ác nó giảm từ từ. Cho nên trước khi mà thành Phật trong cái tầm mà gọi là vài chục đại kiếp, là bắt đầu là mấy cái nghiệp xấu nó trổ cho đã. Nhưng mà cái nghiệp tốt nó càng lúc nó càng nhiều dần, mà cái nghiệp xấu Ngài tạo ít dần. Giống như cái sình mà dính dưới chân vậy đó. Cho nên đây là lý do vì đâu mà chư Phật mình thấy giống như là một nhân vật mà được là ân sủng của trời cao, không phải ân gì hết trơn á. Mà lý do là trước khi thành Phật là mấy cái thói hư tật xấu Ngài đã bỏ rất rất nhiều rồi, và các cái đức lành thì cái giống gì Ngài cũng có hết đó. Cho nên khi mà Ngài xuống xe đó, nghĩa là kiếp chót của Ngài là xuống xe xuống khỏi cái cổ xe sanh tử đó, lúc thì bước xuống xe là cái sình mà nó dính nó rớt, từ từ nó khô rồi nó tróc, nó bong ra sập hết. Còn độc giác đó, thì đi có hai A Tăng Kỳ, cho nên nhiều vị đó chứng rồi mà vẫn phải trả nhiều cái nghiệp kỳ cục lắm. Thí dụ như có vị thì bị người ta bắn chết. Độc giác lục thông đó nha, lục thông đó, thần thông giỏi hơn nhà Bụt Huyền Liên đó. Vậy nên mà vẫn bị người ta bắn chết, vẫn bị tử thương do tai nạn. Còn có vị thì hình dung xấu xí, hôi hám, dơ dái, là bởi vì đó là do cái nghiệp xấu nó chưa có trổ hết thì Ngài đã đắc quả rồi. Cho nên là chân dính sình lên xe ngựa mà ngồi chưa bao lâu á, cái xe ngựa đều tượng trưng cho Ba La Mật, thì mình lên đó mình ngồi chưa bao lâu là mình đã xuống xe. Cho nên là Phật độ giác coi như đi được cửa là vài trăm dặm đi, không? Thì coi như hoặc là vài chục dặm đi, thì xuống xe rồi cái sình thì cũng còn dính chút đỉnh, có nghĩa là nhiều vị cũng còn những cái tiền khiên tật, còn chút đỉnh. So với Đức Phật chánh đẳng giác thì không nha, thì cái tật là những thói quen mà nó không có hại người, nhưng mà nó không có đẹp đó, cũng còn nha. Ở đó nói về cái ác, cái xấu đó, còn nói về cái quả đó, thì cái ngày còn rất nhiều cái quả xấu, mà xấu kịch liệt á, xấu khốc liệt á, mà chưa có trả hết. Ví dụ như đã tôi nói rồi, có nhiều vị đồng giác vẫn bị tử thương, vẫn bị chết thảm, đấy, bởi vì trả chưa có hết là đã đắt rồi. Còn riêng chánh đẳng giác thì giống như cái người mà từ dưới ruộng mà lên xe mà ngồi ngàn dặm vậy đó. Có nghĩa là bao nhiêu đất sình, bao nhiêu bụi là mình có thể phủi từ từ xuống xe là người coi như sạch bóng. Trong rung có hiểu không ta? alo đó, phải giải thích như vậy chứ không thôi đừng có tưởng là Phật là cái gì đặc biệt, không ai có đặc biệt hết, rất là nhân quả, cực kỳ nhân quả, cực kỳ hợp lý. Tại sao mà ngài ngài được tùm lum cái điều hay ho là sao? Không có gì lạ hết, nhân quả thôi. Bởi vì ngài tu quá nhiều và quá lâu, coi như mấy cái xấu là ngài đã trả gần sạch rồi, phải nói như vậy, gần sạch rồi. Mấy cái xấu mà còn ngài còn mang, mấy cái quả xấu mà còn mang, một cái phiền não mà ngài còn mang giúp chót là cái thứ bạc cắt bạc lẻ, nó không có đáng. Này các vị tưởng tượng đi, một cậu bé 7 tuổi mà mới vừa xếp chân nhắm mắt một đắc sơ thì một cái rẹt, thì các vị tưởng tượng cậu bé đó đâu phải là tầm thường, đâu phải là sát phàm nha. Nghe đó, 7 tuổi đắc sơ thì không thầy chỉ dạy nha. Thì mình phải tin Phật là tin có cái lý trí, tin có cái lý, có cái nguyên tắc nhân quả chứ không phải tin cuồng nha. Thì đó gọi là chánh tín nơi Phật bảo. Mà khi mình đã có chánh tín nơi Phật bảo thì sao, là tự nhiên mình sẽ có niềm tin nơi Pháp bảo. Pháp bảo là gì? Pháp bảo là những gì mà Thế Tôn đã chứng đắc và đem truyền dạy cho chúng sinh thì gọi là Pháp bảo nha. Còn Tăng bảo là sao? Tăng bảo là cái người mà hiểu Phật, tin Phật, làm theo Phật, làm theo lời dạy của Phật, tức là Pháp đó, làm theo Pháp. À, thì cái vị đó được gọi là tăng. Như vậy thì ở đây trong những trường hợp đặc biệt, Thế Tôn không cần phải nói đến niềm tin Tam Bảo mà ngài chỉ cần nói đến niềm tin Phật bảo. Hiểu Phật mà cho tới nơi tới chốn thì tự dưng là đối với Pháp bảo Tăng bảo mình có niềm tin. Để trong rung có hiểu chỗ này không? Nó cũng tôi nghĩ cũng dễ hiểu. Có nghĩa là các vị tin Phật mà tin cho tới nơi tới chốn á, tin là Phật đã đắc cái gì, dạy cái gì thì có nghĩa là Pháp Tăng nằm đó nằm đâu. Đấy. Cho nên nó muốn được bốn cái điều kia đó là cái gì ta? Tài sản, rồi tiếng thơm, rồi cái gì nữa? Sống lâu, rồi cuối cùng là được sanh thiên. Thì anh muốn bốn được bốn cái điều này thì anh phải có được bốn cái điều nọ. Bốn điều nọ là thứ nhất là anh phải có chánh tín là Tam Bảo cái này. Mà tại sao là tin là Tam Bảo mà không tin cái khác? Là bởi vì khi ta tin Phật bảo á, sẽ tin hai bảo còn lại. Rồi khi ta tin Tam Bảo á, ta sẽ tin tất cả cái điều tốt lành ở đời, nghĩa là không sót một cái điều hay lẽ phải nào. Khi mà ta tin một cá nhân không phải thánh hiền, thì chưa chắc ta biết gì về Tam Bảo. Đó là lý do vì sao chỉ cần có niềm tin Tam Bảo thì ta được gọi là chánh tín. Có hiểu không ta? Chứ có chiếc rung trung rung, nhiều khi các vị cũng mới tin, các vị nói ủa chắc đạo Phật thì kêu tin Phật, nhưng mà lý do rất là đơn giản. Khi mà anh tin Phật thì tự nhiên anh tin Pháp, tin Tăng, có nghĩa là tin Tam Bảo. Mà khi mà anh tin Tam Bảo thì anh tin luôn cả tất cả thánh hiền trong đời. Thí dụ như anh đối với cái người mà không biết đạo mà họ có cái hạnh lành, họ đắc thiền đắc thông thì anh vẫn tôn quý họ như thường đó, nó đặc biệt như vậy. Bởi vì tất cả cái hay cái đẹp trên đời đều nằm gọn ở trong Tam Bảo hết á. À, cho nên chỉ cần tin Tam Bảo là tin tất cả đều hay lẽ phải. Trong khi đó mình tin thầy Tư, thầy Tám gì đó, giả sử như đó là người tốt thiệt đó thì nữa, thì mình tin ông đó chỉ là tin ông đó thôi, chứ nó đâu có dư ra cho những cái khác nha. Nhưng mà riêng Tam Bảo thì trùm hết tất cả cái thiện ở đời, bởi vì Đức Phật là đại diện cho cái thiện pháp ở đời, đại diện cho thiện pháp ở đời, nhớ nha. Cho nên Đức Phật là đại diện cho cái chân lý ở đời, mà chánh pháp là cái sắc màu của chân lý, và chúng tăng là cái người truyền thừa chân lý ấy, truyền thừa và thể hiện chân lý ấy nha. Đó, nhớ cái đó. Cho nên niềm ở đây mới nói đến niềm tin Phật bảo là vậy đó. Thứ hai là cái gì ta? Muốn được là bốn cái đó đó, muốn được bốn cái gọi là sống lâu sắc đẹp gì đó thì phải có giới hạnh. Hôm qua tôi nói rồi. À, giới hạnh là sao? Cái cư sĩ giới đó giúp ta sống khác cái loài đọa xứ mà cái xuất gia giới đó, mà sống khác loài đọa xứ có nghĩa là cái này phải ghi lại, có nghĩa là ta đang góp mặt với thế giới nhân thiên, nghe kịp chưa? Còn cái xuất gia giới đó là cái là cái là sống theo cái hạnh phạm thiên, ly dục vô sanh. Không biết nói có hiểu không? Xuất gia giới là sống theo cái hạnh phạm thiên, ly dục vô sanh là sao? Ngồi mà tưởng tượng không thì các vị không có hình dung được tại sao cái giới luật Đức Phật là cao siêu. Là bởi vì cái giới của Ngài đó, Ngài dạy cho chư Tăng á, là dạy cho các vị sống lìa khỏi khổ dục, chưa có đắc cái gì hết trơn, cái trội á, chưa có đắc thiền, đắc thông, chưa đắc thánh gì hết trơn á, mới có giữ giới trong sạch, giới tỳ kheo mà trong sạch là đã không có thuộc về khổ dục nữa. Là vì sao? Các vị đếm giùm tôi nha. Ăn uống nè, ăn uống nè, không giống khổ dục. Ăn uống theo cái chế độ đặc biệt, rồi cái gì nữa, không có quan hệ tình cảm, quan hệ tình cảm dù tình thân máu mủ hay phái tính, có đúng gì không ta? Hả, cái nào mà trật thì cứ chửi nha. Không có tích lũy tài sản, không nói hay làm điều gì hại người. Các vị coi có đúng không? Có đúng như vậy không? Có đúng là cái giới xuất gia là như vậy không? Tức là ăn uống theo chế độ đặc biệt, có nghĩa là ngàn con mũi à, rồi không quan hệ tình cảm, rồi không có tích lũy tài sản, không nói hay làm điều gì hại người, thì cái này là nó đã qua khỏi khổ dục rồi nha. Nó đã qua khỏi khổ dục, nó đã ra khỏi khổ dục, và đây là kiểu sống của cái người đã ra khỏi khổ dục nha. Cho nên đó, bây giờ mình quay lại cái cư sĩ giới. Ở đây Ngài đang nói cái cư sĩ giới là chỉ riêng cái cư sĩ giới không, chỉ riêng cư sĩ giới đã đưa ta ra khỏi bốn cái cõi đọa. Chỉ riêng cái cư sĩ giới, nghĩa là năm giới hay tám giới, bởi vì năm giới hay tám giới vốn dĩ không thể có ở cái loài bàn sanh, cái loài súc sanh, cái loài sa đọa. Mặc dù trong kinh mình thấy Bồ Tát làm con này con kia này cũng giữ giới, nhưng mà tôi xin thưa bà con, cái đó trường hợp đó gọi là cực hiếm, vô cùng hiếm, nhớ nha. Mà cái gì hiếm thì mình không có thể lấy nó làm cái trường hợp phổ biến được nha. Ở đây mình đang nói đến trường hợp phổ biến đó, thì phải nói cái loài súc sanh nó là nó không có biết giới, không biết tu gì trơn đó, nha. Cho nên điểm đặc biệt ở đây là chỉ riêng cái cư sĩ giới đã đưa ta ra khỏi bốn cõi đọa, là bởi vì bốn cõi đọa không có biết gì về bốn cõi giới, về năm giới trơn hoặc là tám giới nha. Rồi cái thứ ba đó là bố thí, tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, tùy trình độ và cái căn cơ mà ta có bố thí hay không, rồi bố thí kiểu nào. Có nhiều người từ lúc sanh ra cho tới lúc chết họ không tìm ra được một lý do để mà chia sẻ cái vật chất cho người khác, các vị có biết chuyện đó không? Từ lúc sanh ra đó cho đến lúc chết đi 90 tuổi, họ không tìm ra được lý do để mà chia sẻ cho người khác, họ chỉ biết mua bán và trao đổi, thì cả đời họ họ không có hình dung, họ không có tưởng tượng, họ không có tìm ra một tí tí lý do nào để mà họ chia sẻ cho người khác hết nha. Nhớ cái đó. Cho nên nó là cái người có hạnh bố thí không phải dễ. Và thứ hai nó là tùy trình độ mà ta bố thí kiểu gì, bố thí kiểu thả chim và kiểu thả diều. Thả chim là trao ra không có mong đợi danh lợi. À, không có mong, không có trao thả chim đó. Còn cái bố thí kiểu thả diều á là còn mong đợi nhiều thứ phía sau cái nghĩa cử ấy, gọi là thả chim và thả diều là vậy đó. Không biết trong tâm có hiểu này không, thì tôi nói nhiều lắm nha, tôi nói nhiều lắm. Tu cũng có tu kiểu thả chim, tu thả diều, mà bố thí cũng có thả chim và thả diều. Thả chim nghĩa là mình đã trao ra cái lòng thanh thản, còn cái thả diều có nghĩa là mang tiếng cũng gọi là thả, nhưng mà thật ra nó còn có cái sự dây, nó còn có cái tôi và của tôi, nó còn nghĩ đến quyền lợi, nó còn nghĩ đến danh lợi, thì nó bố thí cái kiểu đó gọi là thả diều nha. Cho ra rồi mà nó còn lòng thòng lệnh thệnh đó. Còn kiểu thả chim là trao ra rồi không có gì hết, mình dầu mai này có thị phi có gì nữa lòng cũng thanh thản. Còn nhiều khi mình trao ra với một cái tâm mà nó hơi hạn chế, nó hơi cục bộ, nó hơi chật hẹp, rồi mai này một là mình nghĩ là mình tiếc của cũng có, hoặc hai mai này mình nghe thị phi dư luận cái mình cũng nổi điên lên, mình nghĩ rồi bởi ông tôi biết thì tôi không có cho. Như vậy là mới bố thí ở cái cấp thả diều thôi chứ chưa lên tới thả chim nha. Rồi à, rồi cái cuối cùng là cái trí tuệ. Cái trí tuệ ở đây là gì? Trí tuệ ở đây là khả năng nhận diện thiện ác ở nội tâm để kịp thời ứng phó. Cái trí tuệ đây là khả năng nhận diện thiện ác ở nội tâm để kịp thời ứng phó, là vì để biết rõ à, mình đang sân nha, mình đang tham nha, mình đang bủng xỉn nha, mình đang ghen tị nha, à cái người như mình không có nên như vậy nha, mình không có nên như thế kia nha. Đó, khả năng nhận diện cái điều bất thiện trong tâm để kịp thời đối phó thì được gọi là trí tuệ trong trường hợp này nha. Chứ còn mà cái trí tuệ nó có nhiều cái định nghĩa lắm, nhưng mà riêng trong bài kinh này thì đức chính Đức Phật định nghĩa như vậy. Trí tuệ đây là cái khả năng mà nhận diện thiện ác ở nội tâm để mà kịp thời ứng phó, nhớ nha. Rồi xong rồi tiếp rồi còn cái gì nữa ta? À, khi mà có được bốn cái điều trên đây, mở một đơn người ta là tài sản, tiếng thơm, rồi cái gì nữa, sống lâu, thì cái người cư sĩ nên biết cái cách sử dụng tài sản mình có một cách hợp đạo. Là sao ta? Là chia thành bốn phần. Chia thành bốn phần. À, một là sử dụng cho bà, cho chính mình đi, cho chính mình, chính mình và người thân được sống thoải mái. Cái số 2 là luôn dành phần tài sản đề phòng bất trắc. À, luôn dành cái phần tài sản thì phần đó là phần 2. Rồi còn cái phần 3 là cái gì ta? Phần 3 là phần 3 nó là bố thí cúng dường hồi hướng chúng sinh. À, biết bố thí cúng dường, cái cúng bái đó, cái cúng bái đó. Cái số 4 đó là hộ trì các cái bậc chân tu. À, tức là tài sản của mình được chia là làm 4 phần. Thì cái phần 1 là mình thường gọi là hưởng thụ, cho mình, cho người thân. Cái phần thứ hai là phải để dành để đề phòng bất trắc, chuyện đời mình không biết cái gì nó sẽ xảy ra. Cái thứ ba là để bố thí cúng dường hồi hướng chúng sinh, trong đây nói rõ là được như cúng cho chư thiên, đúng con cũng thời người dân Việt Nam thì không biết có chứ người dân tổ đó lâu họ làm ra những cái buổi gọi là buổi tế đàn. Họ tế đàn là gì? À, họ tin thần tiên là cúng thần tiên, nhưng mà căn bản là những cái buổi cúng tế đàn đó là người ta mời các cái vị tu sĩ tới để người ta đãi ăn, rồi người ta hiến tặng cúng dường y áo thuốc men chữa bệnh thì gọi là tế đàn nha. Thì cái trò số 3 là vậy đó, số 3 cái là lâu lâu cũng làm một cái lễ. Còn Việt Nam mình thì theo tôi biết là mình là dân dân mình là mê tín bậc thầy, nhưng mà có một điều là mình người Việt Nam không có biết cái cách cúng của Ấn Độ nha, tôi phải nói rõ, người Việt Nam không có biết cách cúng kiểu người Ấn Độ. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cúng cô hồn, cúng dông, cúng dỗ khấn, rồi cúng ông tà ông táo, chứ mình không biết cái cách cúng của Ấn Độ. Người Ấn Độ đó nó có nhiều cách cúng, những cách cúng rất là dã man, đó là giết trâu giết bò giết dê lấy máu rưới rải rắc, thì cái đó là mình không có nói. Nhưng người Ấn Độ nó có cái cách cúng rất là đặc biệt, đó là lâu lâu những người đại gia có tiền á, họ tổ chức một cái bữa gọi là đại tiệc, họ mời nhiều thiệt là nhiều các cái tu sĩ tới họ đãi ăn. Đó, họ mời đó họ đãi ăn hoặc là rồi xong đó họ mới cho y phục thuốc men tùm lum đó. Thì cái kiểu cúng này theo tôi biết là trong cái văn hóa truyền thống của Việt Nam không có, không có, chỉ có thí dụ như Phật tử thì có mời, nhưng mà nếu không phải Phật tử á, thì chúng ta không biết cái chuyện đó. Cho nên cái đó nó gọi là trường hợp thứ ba nha, là có những cái tế đàn mà bố thí cúng dường. Rồi trường hợp thứ tư là hộ trì mấy cái người chân tu. Và tôi đang làm gọn lại mấy cái bản dịch, mấy các vị có thấy cái chỗ là nãy giờ tôi đang làm bản dịch là cho nó gọn lại xong. Ví dụ như nhà Tipalin là gì? Là cúng dỗ đó quý vị. Rồi Atithipalin là gì ta? Atithipalin là để tiếp khách. Rồi Bopapetapalin nhà Tipalin là đãi quyến thuộc nha, nhà Tipalin đãi quyến thuộc. Atithipalin là đãi khách, Bopapetapalin là cúng dỗ, Rajapalin có nghĩa là thuê má cho vua, cho chính quyền. Rồi Devatapalin là cúng mấy cái là cúng thần, cúng thánh gì đó, mỗi nhà có hay không. Nhưng mà căn bản ở đây mình thấy là Panchapalin ở đây là một, có hiểu không ta? Cái kiểu sao tung rung mình rồi trốn hay quá các bạn, mày giỏi nè. Một là để nha tiếp Berlin là để đãi đằng khách khứa thân quyến, ti tiếp Berlin là để dành cho khách xa tới, bấp bấp tiếp Berlin là cúng dỗ, ra cho Berlin là thuế má phải quấy với vua chúa chính quyền triều đình. Rồi cái cuối cùng là mới tính đi bắt ta Berlin, tức là cúng thần cúng dông gì đó, nói chung nhớ nha. Thì cái đầu thứ ba là như vậy đó, gọi là tôi dịch là bố thí cúng dường, nhớ cái đó. Rồi cái thứ tư là cái một phần tư tài sản là để hộ trì các cái bậc chân tu. Rồi như vậy bài kinh này cũng là một bài kinh rất là đáng để người cư sĩ bỏ túi nha. Lâu lâu mình mới gặp bài kinh mà hướng dẫn cặn kẽ như thế này. Tôi ôn lại bài kinh, Đức Phật ngài dạy rằng mang thân người khó được, nhưng mà khi được rồi nó lại có bốn cái khác cũng khó, đó là khó được tài sản hợp đạo. Hợp đạo nghĩa là tài sản mà do mồ hôi nước mắt đó. Rồi cái khó thứ hai là khó được cái tiếng thơm. Cái khó thứ ba nên là khó mà được sống lâu khỏe mạnh khang kiện. Và cái khó thứ tư là chết rồi được sanh thiên. Đây là bốn cái khó nha. Rồi bây giờ là ngài nói rằng khi mà đã có, muốn có được bốn cái này thì phải có được bốn cái thiện pháp sau đây. Một là tính thí rồi giới tuệ nha, đức tin, bố thí, trì giới và trí tuệ. Và trí tuệ này định nghĩa rồi, có nghĩa là cái khả năng nhận diện cái điều ác để mà kịp thời ứng phó thì gọi là trí tuệ, nhớ nha. Tức là muốn có bốn cái điều kia thì phải tu tập bốn cái này, nhờ tu tập bốn cái này mới có được bốn cái kia. Và khi mà người cư sĩ có được tài sản thì nên chia ra đều đặn bốn phần để dùng một, để sử dụng một cách hợp đạo. Một phần tư là dùng cho mình, cho người thân. Một phần tư là để đề phòng bất trắc, tai bay quả gửi, mình không biết lúc nào nhà có chuyện. Rồi cái thứ ba đó là để bố thí cúng dường như năm cái panh chapali hồi nãy đó. Và cái thứ tư đó gọi là hộ trì những cái bậc chân tu nha. Rồi